Kình Thiên Kiếm Đế, chương 185, ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tô Thương muốn giết Lâm Bạch. Lâm Bạch không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Bạch gia nhập Kiếm Minh, lại khoảnh khắc sao nhiều thần minh võ giả, sớm đã là Tô Thương cái đinh trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Lâm Bạch lập tức nhìn thấy vẻ mặt lửa giận Lưu Lượng, khinh thường lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ghê tởm, ngươi nói cái gì? Lão tử đường đường liệt hỏa cung thứ 3 thiên tài, thần võ quốc gần với thần võ thiên tài bảng thanh niên tuấn kiệt. Ngươi lại còn nói ta không có tư cách đánh với ngươi một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, ngươi còn có thể nghịch thiên không được. Xem ta một chiêu giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ ý, hỏa ma phần thiên quyền. Lưu Lượng triệt để tức giận. Liệt hỏa cung tối cường pháp quyết thi triển ra, nhường hắn toàn thân trên dưới bốc lên từng đợt ngọn lửa màu đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền oanh kích mà ra. Một cổ cuồng bạo nóng rực rơi mà đi. Ùng ùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền này oanh kích mà ra, rung động bát phương, đốt diệt vạn linh. Nguyên bản hỏa ma phần thiên quyền cũng đã là 10 phần khủng bố. Lúc này Lưu Lượng còn vận dụng vừa mới lĩnh ngộ võ ý, uy lực càng là lần nữa bạo tăng một phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người võ ý quả thực yếu không thể nói. Để ngươi nhìn một chút chân chính võ ý là hình dáng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm ý, phong kiếp. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm ý triển khai. Thiên địa vạn vật hóa thân thành kiếm, đối lấy Lưu Lượng xung phong liều chết mà đi. Kinh phong kiếm pháp thức thứ 3. Nổi giận chém mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm khí xoắn nát thiên hạ vạn vật, nghiền ép lấy hư không, va chạm mà đi. Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm đều là bị Lâm Bạch cùng Lưu Lượng một kích toàn lực cho rung động thật sâu một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai nữ cùng Trương Quần nhao nhao biến sắc, cấp tốc lách mình lui ra phía sau đi ra ngoài, để tránh khỏi một chiêu này đối chọi khuếch tán ra lực đánh vào xúc phạm tới chính mình. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra. Tại khu vực nòng cốt bên trong, mọc lên một đoàn thật lớn mây hình nấm cùng ngập trời tiếng nổ lớn âm. Cái này một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn không ít tại nội môn khu vực thăm dò võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khu vực nòng cốt dường như đánh nhau. Tiến vào khu vực nòng cốt cũng chỉ có Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Trương Quần, Lưu Lượng, còn có Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là Lâm Tử Nhi cùng Lưu Lượng đánh nhau? Đi đi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả đều rối rít chạy đến khu vực nòng cốt pháp trận trước, nhón chân lên nhìn về phía khu vực nòng cốt bên trong. Ở trong mắt bọn hắn, khu vực nòng cốt bên trong bộc phát ra một đóa thật lớn mây hình nấm tản ra về sau. Một cái toàn thân chật vật, đầy người tiên huyết thân ảnh bay rớt ra ngoài, đập xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời kinh hô lên. Là Lưu Lượng, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Lượng cư nhiên thua. Thân là liệt hỏa cung thứ 3 thiên tài. Tại đây phong thần tông bên trong di tích có thể đánh bại Lưu Lượng. Cũng chỉ có Lâm Tử Nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Lâm Tử Nhi đánh bại Lưu Lượng sao? Nhất định là, hừ hừ, cái này Lưu Lượng không biết sống chết dám trêu ta nữ thần. Quả thực muốn chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lấy Lưu Lượng châm chọc đứng lên. Bọn hắn nhận định là Lâm Tử Nhi đánh bại Lưu Lượng. Thật là bụi bặm tán đi. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đánh nát sở hữu võ giả phỏng đoán. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trầm ổn đứng ở thời gian tu luyện tháp trước đó. Vừa rồi đối chọi, không có tổn hại đến Lâm Bạch mảy may. Ngay cả cước bộ cũng không có di động một chút. Trái lại Lưu Lượng, bay rớt ra ngoài. Thân chịu trọng thương, uyển giống như chó chết nằm trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là Lâm Bạch, dĩ nhiên là Lâm Bạch đánh bại Lưu Lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thiên, Lâm Bạch tu vi làm sao đạt được địa võ cảnh bát trọng. Rất nhiều võ giả thấy rõ ràng Lưu Lượng đối thủ là Lâm Bạch về sau. Trên mặt đều là lộ ra vạn phần khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Một cái vốn là địa võ cảnh tứ trọng võ giả. Làm sao có thể đánh bại liệt hỏa cung thứ 3 thiên tài Lưu Lượng? Hơn nữa, vẫn là một kiếm đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch kiếm phong chỉ vào Lưu Lượng. Vô biên hàn khí từ trên thân kiếm phát ra. Như muốn đem Lưu Lượng huyết dịch đông lại. Sẽ không, ta làm sao có thể thua? Ta làm sao có thể bại bởi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Lượng từ dưới đất bò dậy. Thần sắc điên cuồng đọc một chút lải nhải. Lưu Lượng miệng nôn tiên huyết. Từ dưới đất bò dậy. Tàn bạo xem Lâm Bạch liếc mắt. Lâm Bạch, mối thù hôm nay. Ta nhớ xuống. Ngày khác nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Lượng ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Phục hồi tinh thần lại. Xoay người liền bay nhanh ra khu vực nòng cốt mà đi. Muốn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sát tâm nổi lên. Nhìn thấy Lưu Lượng muốn đi. Lập tức thi triển thân pháp liền phải đuổi tới đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tất thành họa lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Lượng mới vừa chạy ra mấy bước. Liền nhìn thấy Lâm Bạch đằng đằng sát khí mà đến. Nhất thời kinh hãi cầu xin tha thứ. Lâm Bạch, đừng có giết ta. Người nếu như giết ta liệt hỏa cung sẽ cùng ngươi không chết không bỏ qua. Thả ta đi, bằng không lời nói. Ngươi đem vĩnh viễn lọt vào liệt hỏa cung truy sát. Đến chết mới thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Lượng trong ánh mắt khó có thể che giấu đối Lâm Bạch vẻ kiêng kỵ. Vậy liền để liệt hỏa cung đi thử một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch con ngươi lạnh lẽo. Một kiếm từ đầu nổi giận chém mà xuống. Đem Lưu Lượng một kiếm chém thành hai khúc. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Lượng một tiếng tuyệt vọng thêm kêu thê lương thảm thiết. Vang vọng thật lâu tại khu vực nòng cốt bên trong. Đi ra đi, ba đầu long ưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, một mực quan sát đến Lâm Bạch nhất cử nhất động Diệp Túc Tâm. Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm giết Lưu Lượng sau đó. Nghiêm nghị vỗ ngự thú túi. Phóng xuất trong tay nàng nhất cường đại yêu thú. Ba đầu long ưng, giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba đầu long ưng xuất hiện. lập tức gào thét toàn trường. Cái kia yêu bên trong hoàng giả khí tức, ép tới xung quanh trong vòng trăm thước cây rừng đều nhất tề cúi người xuống. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Trương Quần liền xông lên. Một trưởng đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Trương Quần, nội môn top 100 trên bảng người thứ 72. Tu vi địa võ cảnh cửu trọng. Mặc dù không bằng Lưu Lượng, nhưng là xem như là một vị cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết. Lâm Bạch mắt lạnh trừng Trương Quần. Lạnh giọng hỏi. Trương Quần cười lạnh nói. Ai sống ai chết. Cái kia còn e cũng chưa biết đâu. Lâm Bạch, thúc thủ chờ chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam tiên chỉ một cái địa, hai chỉ thiên, ba ngón thỉnh quân luân hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết đi cho ta. Chấm, Trương Quần khóe mắt, trong miệng gào thét. Chân khí trong cơ thể không lưu chỗ trống thi triển ra một chiêu mạnh nhất võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam tiên chỉ, vốn là Trương Quần từ bên ngoài đạt được một chiêu vũ kỹ cường đại. Cũng không biết cụ thể là cảnh giới gì võ giả, nhưng Trương Quần ngạnh sinh sinh dựa vào bộ vũ kỹ này. Từ một cái không có tiếng tăm gì nội môn võ giả, nhảy vào nội môn top 100 trong bảng. Hơn nữa còn nhường hắn trở thành nội môn top 100 trên bảng người thứ 72. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Kiếm Tông bên trong. Vô số thiên tài, đều thua ở Trương Quần tam tiên chỉ phía dưới. Thỉnh quân luân hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Quần giống giận mà ra. Đệ tam chỉ phá không tới. Mang theo huy hoàng thiên uy. Tựa như tận thế lực lượng đặt ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này ba ngón phía dưới. Áp lực nhường Lâm Bạch trong cơ thể nặng nề. Há mồm phun ra một ngụm tiên huyết tới. Ngẩng đầu nhìn lên, ba đạo cấp tốc quang mang phá không mà đến. Nhanh như nhanh chóng như sét, lực như thiên thần hạ phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh phong kiếm pháp, thức thứ tư, phiêu phong chấn hải, kiếm ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thân hình như điện, hóa thành tầng tầng tàn ảnh trùng kích đi lên. Lăng không một kiếm, dạn nứt thiên địa bổ xuống dưới. Kiếm khí gào thét, hóa thành một trận phong bạo cuộn sạch mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trương Quần tam tiên chỉ. Đánh vào trong gió lốc. Lập tức cùng phong bạo đụng vào nhau. Ầm ầm nổ tung lên. Cái gì? Cư nhiên bị ngươi cản lại. Trương Quần khó có thể tin nhìn lấy tam tiên chỉ tại kiếm khí trong gió lốc hóa thành bột mịn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình dựa vào tuyệt kỹ thành danh. Cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị Lâm Bạch hóa giải. Trương Quần mặt lộ vẻ sợ hãi. Trong lòng đã bắt đầu sinh thối ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người bộ vũ kỹ này không sai. Ta muốn. Lâm Bạch mỉm cười. Bước ra một bước phải nhờ vào gần Trương Quần. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách Trương.